Chương 827, hoàn toàn mới đãi ngộ. Trong khu vực Chiêu Tân, khi Chu Nguyên câu nói kia nói ra về sau, chung quanh chính là ở vào trong an tĩnh, bầu không khí có chút buồn cười. Nghĩ đến lúc trước Chu Nguyên câu nói này mang tới rung động thực sự quá mạnh, mà không chỉ có là những người khác, liền ngay cả Phong Các rất nhiều thành viên, đều là hai mặt nhìn nhau, Tiêu Hoàng những thống lĩnh này cũng là không nghĩ ra, không biết Chu Nguyên tại sao lại nói loại này nghe vào có chút, tự rước lấy nhục, phải biết năm trước trên Chiêu Tân đại điển, mỗi lần đều muốn đợi đến mặt khác ba các đem hạt giống tốt chọn lựa hết, Phong Các mới có thể từ còn lại những người kia đi chọn, cũng chính là như vậy, Phong Các mới có người mới bãi rác xưng hào, nhưng bây giờ, Chu Nguyên đem điều kiện tăng lên tới trước 150 tên, đây là muốn tại năm nay trên Tân Nhân Đại Điển không thu hoạch được một hạt nào sao, những người mới bài danh phía trên kia, làm sao có thể để đó điều kiện hậu đãi Hỏa Các không đi chọn, tới chọn Phong Các, Chu Nguyên các chủ năm nay là dự định cam chịu sao, Lữ Tiêu từ từ lấy lại tinh thần, khẽ cười một tiếng. Nói, thanh âm của hắn, phá vỡ an tĩnh, cũng là làm cho giữa sân đám người từ trong loại cảm xúc rung động kia khôi phục lại, không ít người đều là cười nhẹ lên tiếng. Bất quá Chu Nguyên cũng không để ý tới Lữ Tiêu trêu chọc, ngữ khí y nguyên bình tĩnh nói, mặt khác ở chỗ này, ta còn phải thêm một câu, về sau Phong Các, hàng năm đều sẽ tiến hành nghiêm khắc khảo hạch, phàm là người khảo hạch không tốt, đem hủy bỏ Phong Các thành viên thân phận. Soạt, lời vừa nói ra, ở đây những Phong Các thành viên kia đều là sắc mặt không nhịn được có chút biến hóa, ánh mắt khác thường. Chỉ là bởi vì hậu quả khảo hạch không tốt kia cũng quá nghiêm trọng, Liễu Chi Huyền nhìn thấy chung quanh một chút Phong Các thành viên dị động, cũng là không khỏi thấp giọng nói, các chủ, này sẽ không quá nghiêm khắc, hắn có thể cảm giác được một chút Phong Các thành viên có chút không cam lòng đứng lên, dù sao không có người nào nguyện ý trống rỗng thêm ra một cái như vậy nghiêm khắc khảo hạch, cái này nếu như truyền về Phong Đảo, sợ rằng sẽ gây nên bạo động, Lữ Tiêu, Hàn Uyên cũng là liếc nhau, nhìn ra trong mắt đối phương vẻ kinh nghi, theo bọn hắn nghĩ. Chu Nguyên loại hành vi này đơn giản chính là muốn đem Phong Các tan rã, gia hỏa này, hẳn là đúng là điên rồi, một Liễu lông mày cũng là nhăn lại, ở tại bên cạnh, cái kia một thanh yên thầm nói, hắn đây là muốn chấn hưng Phong Các sao, bất quá cũng nghĩ quá đơn giản, coi là chỉ dùng đại bổng liền có thể thuần phục Phong Các những người kia, cái này náo đứng lên, coi như hắn là các chủ cũng trấn không được, đối với tứ phương động tĩnh, Chu Nguyên mặt không gợn sóng, tiếp tục nói, nói yêu cầu, như vậy tiếp đó, ta hãy nói một chút về sau chúng ta Phong Các đãi ngộ. Về sau, Phong Các thành viên, mỗi tháng có thể nhận lấy 70 mai quy nguyên bảo tệ, thật đơn giản một câu nói ra, lại là tựa như kinh đào hải lãng đồng dạng, trực tiếp là đem giữa sân tất cả mọi người chấn động đến trợn mắt hốc mồm. Lúc trước những cái kia nguyên bản có dị nghị Phong Các thành viên cũng là kinh hải nhìn qua Chu Nguyên, bọn hắn trước kia là 20 mai, hiện tại trọn vẹn lật ra còn nhiều gấp 3, đây là tình huống như thế nào, ngay cả Liễu Chi Huyền, Tiêu Hoàng bọn hắn những người này, đồng dạng là khuôn mặt ngưng kết, ngoại trừ Diệp Băng Lăng cùng Y Thu Thủy bên ngoài. Giờ phút này tất cả mọi người là một câu đều nói không ra, đầu óc vù vù kêu vang, giữa sân những người mới kia, liền xem như phía trước cái kia 34 vị thần phủ bản người mới cường giả, cũng là một mặt kinh hãi, khó có thể tin, 70 mai, cái này sao Hỏa Các vậy mà đều cao hơn ra ròng rã 20 mai, cái này sao có thể, Lữ Tiêu đồng dạng là chấn kinh chỉ chốc lát, chợt hắn sắc mặt triệt để âm trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, Chu Nguyên các chủ, ngươi là cố ý tới quấy rối sao, bằng các ngươi Phong Các nội tình. Dựa vào cái gì cho đạt được loại đãi ngộ này, ngươi coi tất cả mọi người là kẻ ngu sao, nếu như Phong Mẫu Văn là của ngươi lực lượng nói, vậy ta chỉ có thể nói cho ngươi, vậy đơn giản là chuyện tiếu lâm, Hàn Uyên cũng là mỉa mai cười một tiếng, chỉ coi Chu Nguyên hôm nay là tại loài người, một Liễu cao mày, ánh mắt kinh nghi bất định, còn lại mấy cái bên kia người mới cũng là kinh nghi nhìn xem Chu Nguyên, bất quá xem bọn hắn bộ dáng, hiển nhiên cũng không tin Chu Nguyên nói tới là thật, dù sao chính như Lữ Tiêu nói, Phong Các nội tình, căn bản cho không ra loại đãi ngộ này, đối mặt với đông đảo ánh mắt chất vấn kia, Chu Nguyên chậm rãi nói, Phong Mẫu Văn hoàn toàn chính xác còn chưa đủ chèo chống loại đãi ngộ này, cho nên, ở chỗ này ta còn muốn tuyên bố, từ hôm nay trở đi, chúng ta Phong Các còn đem sẽ bán ra 3 loại nguyên văn, hắn tay áo vung lên, có 3 đạo ngọc giản nguyên văn ở trước mặt của hắn lơ lửng dâng lên, 3 đạo nguyên văn này, là Hỏa Mẫu Văn, Lâm Mẫu Văn, Sơn Mẫu Văn, bọn chúng như Phong Mẫu Văn đồng xuất nhất mạch, hợp xưng tứ mẫu văn. Công hiệu quả cũng cùng Phong Mẫu Văn giống nhau, có thể tăng lên chỉnh thể 4 thành ngưng luyện nguyên ngấn hiệu suất, chuyên dụng lấy nhằm vào tứ linh quy nguyên tháp mặt khác tam vực. Chu Nguyên bình thản thanh âm vang lên, lại là như là kinh lôi, lại lần nữa rung động toàn trường. Lần này, Lữ Tiêu cùng Hàn Uyên rốt cục cùng nhau biến sắc, mắt lộ thần sắc, không có khả năng, Lữ Tiêu sắc mặt tái nhợt quát lên, Chu Nguyên, ngươi cũng đã biết lừa gạt người mới là hậu quả gì. Xưa nay ung dung Lữ Tiêu có vẻ hơi thất thố. Bởi vì hắn rất rõ ràng nếu như Chu Nguyên nói tới là thật đại biểu cho cái gì, nếu nói trước kia Chu Nguyên làm ra Phong Mẫu Văn chỉ là làm đến bọn hắn Hỏa Các có chút đau lòng, như vậy lần này lại xuất hiện 3 đạo nguyên văn, liền triệt để là đào bọn hắn hỏa cắt rễ. Bọn hắn hỏa cắt có thể lớn mạnh căn cơ, đó chính là bởi vì bộ ngấn văn dễ bán. Nhưng hôm nay Chu Nguyên làm ra Phong Lâm Hỏa Sơn tứ mẫu văn, hiệu quả cơ hồ là bộ ngấn văn gấp đôi, cái này không thể nghi ngờ sẽ làm cho bộ ngấn văn rốt cuộc không người hỏi thăm. Chu Nguyên thấy thế cười một tiếng, tay áo vung lên, chính là có không ít ngọc giản đối với ba các chỗ lao đi, sau đó bị một chút ba các thành viên bắt lấy. Những nguyên văn này trước hết miễn phí đưa tặng, mọi người có thể thử một chút hiệu quả, đến lúc đó tự nhiên biết rõ thật giả. Hắn tùy ý như vậy thái độ, trực tiếp là dẫn tới Lữ Tiêu cùng Hàn Uyên trong lòng trầm xuống. Cái này Chu Nguyên nói, chẳng lẽ là thật? Hỏa Các, Sơn Các thành viên tiếp được ngọc giản, có chút không biết làm sao. Ngược lại là Lâm Các thành viên mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên tiếp nhận, liền ngay cả một Liễu cùng một Thanh Yên đều là đoạt một đạo. Bọn hắn liếc nhau, ánh mắt có chút chấn động, hiển nhiên đều rất rõ ràng nếu như đây là sự thực mà nói, vậy sẽ tại bốn các mang đến bao lớn chấn động. Nguyên lai, đây chính là Chu Nguyên thủ đoạn ẩn tàng, quả nhiên là tàn nhẫn đến gần như một kích trí mạng. Trong cả sân, đều là vào lúc này có vẻ hơi hỗn loạn làm ầm ĩ. Bất quá, từ Chu Nguyên thái độ cùng Lữ Tiêu, Hàn Uyên sắc mặt đến xem, rất nhiều người mới trong lòng đều là có hiểu rõ, dù sao tại loại trường hợp này lừa gạt mà nói, bọn hắn sau đó hoàn toàn có thể liên hợp báo cáo, Chu Nguyên chắc chắn chịu không nổi, cho nên, Chu Nguyên nói tới hết thảy, đều hẳn là thật, có cái này tứ mẫu văn, về sau bốn cát, phong cát tiềm lực vô hạn, mà trái lại hỏa cát, một khi bộ ngấn văn bị đánh đè xuống, bọn hắn còn có thể duy trì chỗ mở ra đãi ngộ sao? Bọn hắn lúc này mới hiểu được vì sao Chu Nguyên sẽ sớm làm ra nghiêm khắc như vậy khảo hạch. Những cái kia lúc trước đối với Chu Nguyên cử động lần này còn có chút bất mãn phong các các viên, lúc này sớm đã ánh mắt lửa nóng, hô hấp nặng nề, tại mỗi tháng cao tới 70 mai quy nguyên bảo tệ dụ hoặc dưới, khảo hạch tính là gì, liền xem như liều mạng đều không có bất kỳ quan hệ gì, mà lại, loại cấp bậc này đãi ngộ, nếu như là một chút người tầm thường, vậy cũng đích thật là không có tư cách hưởng thụ. Chu Nguyên không để ý Lữ Tiêu tái nhợt sắc mặt, lại lần nữa nói, tứ mẫu văn về sau tiêu thụ đoạt được, trong đó 7 thành sẽ dành cho phong cát, để mà cung cấp các viên đãi ngộ, ta lưu 2 thành, mà còn lại 1 thành, sẽ làm phó các chủ, thống lĩnh, phó thống lĩnh các loại cao tầng ban thưởng lấy cống hiến mà nói, cho nên, người nếu như cảm thấy tự thân có bản lĩnh tương lai nhưng tại ta phong cát trở thành thống lĩnh, thậm chí phó các chủ, ta phong cát hoan nghênh cực kỳ. Hắn câu nói này, là hướng về phía cái kia 34 vị trên thần phủ bản người mới cường giả nói, mà hiệu quả thật là vượt quá tưởng tượng tốt. Chu Nguyên thậm chí có thể trông thấy trong mắt bọn họ một chút xíu nhảy ra giả tâm, cho dù là cái kia Thương Tiểu Linh bốn người, đều là vào lúc này ánh mắt nhất động. Chu Nguyên hững hờ vỗ tay một cái, nói, tiếp xuống liền bắt đầu tuyển người đi, điều kiện phù hợp người mới, có hứng thú có thế tới báo danh. Giữa sân lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, bất quá yên tĩnh vẻn vẹn kéo dài chớp mắt thời gian, bởi vì tất cả mọi người là nhìn thấy, xếp tại người mới phía trước nhất kia, cái kia tên là Thương Tiểu Linh nữ tử, trực tiếp là tại thời khắc này quả quyết đối với phong cát nhanh chóng bắn mà đi, ta nguyện nhập phong cát, nàng thanh âm kia hơi có vẻ khàn khàn, không chút do dự vang lên. Thương Tiểu Linh khẽ động này, không thể nghi ngờ là như là dẫn động núi lửa sụp đổ kiếp nổ, trong sân an tĩnh trong nháy mắt bị xé nứt, sau một khắc, mấy trăm đạo thân ảnh gần như giống như điên cuồng, trực tiếp là đối với phong cát chỗ bệ đá vọt tới, ta cũng nguyện ý, ta muốn nhập phong cát, Chu Nguyên các chủ, nhận lấy ta đi. Trong cả sân bầu không khí tại thời khắc này, bị triệt triệt để dẫn bạo,